cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 463. Suýt nữa quên mất Lạc Duyệt giao cô nàng kia. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt việc này. Trong đám người liền có tứ đại tông môn, Trung Châu Hoàng Triều, cùng với bộ phận đại gia tộc thế lực cao thủ. Bọn họ đáp ứng một tiếng, lập tức quay người hướng ngoài thông đạo mặt bay đi. Triệu Trạch đạp hư rời đi dung hỏa không gian, lại xuất hiện lúc đã đến thế giới mới hải vực trên không. Cảnh cáo thủ hạ của các ngươi, cũng bao quát các ngươi, trong 3 năm không được rời đi hang ổ một bước, nếu không chết. Đạp hư mà đi, Triệu Trạch cường đại thần thức quét ngang thế giới mới hết thảy khu vực. Mặc kệ là tại 72 quận các nơi bên trong dãy núi tứ giai trở lên biến hóa yêu tu, vẫn là dưới biển sâu đáy biển động phủ trong cao giai hải yêu, đều bị hắn như thế cảnh cáo một phen. Tiền bối yên tâm, chúng ta không dám. Thế giới đột nhiên thay đổi, thiên địa linh khí hướng về kia vài miếng đột nhiên toát ra. Trên đó rất nhiều người ở lại lục đảo khuếch tán. Ngoại hải bên trong mấy cái lục giai yêu vương đều tại xuần xuần dục động. Có thể cảm nhận được Triệu Trạch uy áp về sau, đều run lẩy bẩy vội vàng cam đoan. Cao giai hải yêu tu nhóm có được linh trí, có thể cảnh cáo một phen. Những cái kia không có linh trí đê giai yêu thú liền không nói được rồi. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại trở lại hoa hạ lúc, Triệu Trạch lập tức thi triển đại pháp lực, bày ra một tòa có thể ngăn cản tam giai trở xuống yêu thú lâm thời trận pháp, đem Âu lục đảo toàn bộ bao lại. Rời đi hoa hạ về sau, hắn lại đạp hư đi Australia và Mỹ Châu, đồng dạng dùng cái này hành động. Đương nhiên, Triệu Trạch này lâm thời bày ra, chỉ ngăn trở yêu thú trận pháp chỉ có thể coi là cấm chế. Bởi vì không có trận kỳ, trận phù chờ bày trận khí cụ, lại chỉ có thể duy trì tầm 5-3 tháng mà thôi. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nhiều nhất 1-2 tháng về sau, khoa võ học viện xây dựng cùng di dân kế hoạch liền đã hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó có 72 quận, cùng với hải ngoại chư đảo tu sĩ cùng các quốc gia hợp tác. Hắn cũng sẽ không cần lo lắng đê giai yêu thú, động vật biển vấn đề. Tiểu Trạch, ngươi thật làm được, quá tốt rồi. Làm Triệu Trạch đi vào sau cùng châu phi thời khắc, đang ở tiếp thu người da đen dân chúng cúng bái linh đạo tử, lập tức đạp hư mà đến. Vừa mới gặp mặt thật hưng phấn cười nói: sư gia, khởi công xây dựng học viện sự tình trì hoãn không được, còn muốn phiền phức ngài đi hải ngoại chư đảo đi một chuyến. Nguyên lai 72 quận bên ngoại hải vực bên trong hết thảy có 3 tòa cùng châu phi không chênh lệch nhiều tiên đảo, cùng với mấy chục tòa cỡ nhỏ hòn đảo. 3 tòa bên trong hòn đảo lớn, mỗi một chỗ ngồi mặt đều có truyền thừa xa xưa tiên môn. Trên đảo nhỏ cũng có ẩn cư gia tộc và tu sĩ. Đã thế giới đã dung hợp, những này người liền không có khả năng bị cô lập bên ngoài. Triệu Trạch tới tìm linh đạo tử, chính là muốn hắn tự mình đi một chuyến. Gặp mặt sau liền cười nói: không có vấn đề, yên tâm đi Tiểu Trạch. Hải ngoại chư đảo thượng người mạnh nhất chính là Bồng Lai Lạc Vân tiên tử. Nàng bởi vì bế quan cảm ngộ đạo pháp, cũng không có tham dự lần này gia cố phong ấn sự tình. Mặt khác tiên đảo người, tại hơn nửa ngày trước Triệu Trạch thôn phệ ngao khôn, bị linh đạo tử mệnh lệnh rời đi lúc, đã từng người quay trở về tông môn, gia tộc. Triệu Trạch muốn linh đạo tử đi cân đối bọn họ tham dự trù hoạch kiến lập học viện sự tình. Căn bản cũng không có vấn đề gì. Hắn cười nhạt một tiếng, liền đạp hư hướng về hải ngoại chư đảo bên trong Nazi mà đi. Đem châu phi cũng bày ra một tòa ngăn cách đê giai yêu thú cấm chế về sau, Triệu Trạch đạp hư trở về hoa hạ, sau đó trực tiếp trở lại Lý Linh Nhi tứ nữ bên người. Triệu Trạch ca ca, Triệu Trạch ca ca, ngươi đã đến. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Đồng Tiểu Uyển cùng Lý Linh Nhi đồng thời kinh hỉ kêu thành tiếng. Một bên Tiểu Hồ Yêu, Tiểu Long Nữ mặt trên cũng đầy là mừng rỡ. Linh Nhi, Uyển Nhi, Long Nhi, còn có Mị Nhi, các người đều đi theo ta đi. Bà nữ hiện tại đi bên ngoài hẳn là không vấn đề gì. Có thể thanh niên tóc đen phong ấn tinh hải cấm chế một khi tiêu tán. Tiểu Hồ Yêu còn tốt, bởi vì tư chất vấn đề trảm đạo trước đó sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Có thể Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển sẽ rất khó nói. Một khi đột nhiên buông xuống vĩnh hằng kim đan kiếp, cùng bất hủ kim đan kiếp, các nàng không có đề phòng lời nói, nhất định là rất khó tránh thoát. Bởi vậy, Triệu Trạch đi lên trước vỗ vỗ Lý Linh Nhi cùng Đồng Tiểu Uyển vai. Chào hỏi tứ nữ lần nữa trở về tử tháp 8 tầng gia tốc không gian trong. Mị Nhi, Tiểu Uyển, Long Nhi, Linh Nhi, những này pháp bảo các ngươi cầm đi luyện hóa đi. Chờ có thể như cánh tay sai sử về sau. Chúng ta liền đi bên ngoài độ kiếp. Tiến vào nghìn lần gia tốc không gian. Triệu Trạch đem chính mình lo lắng nói một lần. Sau đó lại đem một đống lớn pháp bảo lấy ra. Làm tứ nữ tùy ý chọn luyện hóa. Nghe nói một khi đi ngoại giới, liền trải qua đáng sợ lôi kiếp. Không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, Đồng Tiểu Uyển rất là khẩn trương. Nàng cùng Tiểu Long Nữ theo lời chọn lựa rất nhiều phòng ngự pháp bảo về sau, liền bắt đầu bế quan luyện hóa. Lý Linh Nhi ngược lại là còn tốt. Nàng chữ vật túi bên trong vốn là có Triệu Trạch cho đông đảo pháp bảo. Còn có một bộ phẩm giai thực cao ngân giáp. Trước mắt phòng ngự pháp bảo hắn chỉ chọn lựa 4-5-3 kiện mà thôi. Đợi Tiểu Hồ Yêu cũng chọn lựa pháp bảo, tiến vào nàng phân thân chu như bế quan tu luyện thất về sau. Triệu Trạch câu thông thời không tháp, nhìn thoáng qua ngay tại ngồi đối diện nói đùa cha mẹ cùng nhạc phụ, nhạc mẫu, cùng với Lý Vũ Hổ, Điệp Nhi mẫu nữ, đã bọn họ đều thực vui vẻ bình an vô sự. Triệu Trạch liền muốn thừa cơ luyện chế một ít đan dược. Không nói những cái khác, hắn lão cha Triệu Quốc Hưng cùng lão ngụ từ Phương Hoa Thọ Nguyên đã không nhiều. Nhất định phải cho bọn họ luyện chế một ít gia tăng thọ nguyên đan dược. Ngoài ra còn có bàn tử vợ con lão tiểu, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y chờ, cũng đều cần linh đan đột phá. Triệu Trạch chữ vật túi bên trong linh thảo, linh dược có thể nói là vô số kể. Hắn cũng không để ý cho đoàn người đều luyện chế một ít. Dù sao tại nghìn lần gia tốc không gian trong, luyện chế một năm, bên ngoài vừa rồi gần nửa ngày mà thôi. Triệu Trạch bố trí phong ấn cấm chế, cũng không ngăn cản tu sĩ cùng phàm nhân ra vào, càng thêm sẽ không ngăn trở linh khí. Tại hắn lấy ra màu xanh long đỉnh không ngừng luyện đan thời khắc, bao phủ thái dương hệ phong ấn cũng đã triệt để tiêu tán. Tinh không bên trong nồng đậm linh khí thông qua hàng tinh tạo thành tụ linh đại trận, nhanh chóng tràn vào thế giới mới bên trong. Tẩm bổ mặt đất, trơn bóng vạn vật, bảy đại châu đều giống như khô cạn hồi lâu hoang mạc gặp được nước mưa, nhanh chóng sinh cơ dồi dào lên. Liền tuyết trắng mênh mang nam bắc cực cũng đang tan rã bên trong mọc ra chồi non, mà 72 quận nhất phương Bắc, cùng với một chỗ khác Khôn cùng hải vực, cũng chính là thủy lam tinh dung hợp về sau, hình thành thế giới mới Nam Bắc Cực thì càng thêm rét căm căm. Đại phiến bông tuyết lưu loát, theo thời gian chuyển rời, coi như hải vực bên trong không có lục đảo, cũng sẽ tại băng tuyết bao trùm hạ, hình thành một mảnh viễn siêu Á Âu đại lục băng tuyết lục địa. Triệu Trạch hắn thật không có nói sai, linh khí thế nhưng nhanh như vậy liền khôi phục. Thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Khương Siêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí so biến mất trước nồng nặc mấy chục lần, lại còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Hắn thả xuống trong tay linh thạch, tự lẩm bẩm lúc kích động toàn thân đều tại run rẩy. Triệu Trạch cho hắn dị tộc đại phi thuyền, cùng mấy chiếc phi toa, tàu cao tốc pháp bảo, ngoại trừ một chiếc phi toa bị hắn lưu lại, chờ kết đan sau luyện hóa sử dụng bên ngoài, cái khác đều đã giao cho nghiên cứu khoa học bộ cửa. Có thể gửi dài trăm thước phi thuyền, nhẫn chữ vật không gian so với hắn chữ vật túi phải lớn hơn rất rất nhiều. Hơn nữa Triệu Trạch vì để cho bọn họ nghiên cứu lúc có thể điều khiển phi thuyền, còn để lại mấy trăm vạn linh thạch. Ma Tinh, Khương Siêu Phàm rất muốn mượn trợ thiên địa linh khí, cùng với chữ vật túi bên trong cao giai linh thạch, trực tiếp trùng kích trúc cơ đại viên mãn bình cảnh. Bất quá, bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng đập cửa, đúng là lúc trước mấy cái kia rất là kiêu căng nước ngoài thủ lĩnh. Giờ phút này lại chủ động tìm hắn liên tuyến, muốn trao đổi thiết lập học viện sự tình. Hừ, hiện tại biết sốt ruột, để bọn hắn trước chờ buổi sáng lại nói. Khương Siêu Phàm chóp mũi phát ra hừ lạnh, hướng gõ cửa đi vào nữ thư ký phân phó nói. Cùng một thời gian, 72 quận bên các trong thế lực lớn, tính cả một ít tán tu tụ tập thành trì, đều nhận được tứ đại tông môn Trung Châu Hoàng Triều mệnh lệnh, vô luận là bế quan cao thủ cũng tốt, vẫn là ngay tại làm sự tình khác tu sĩ cũng được. Chỉ cần có được kim đan trở lên tu vi, lập tức xuất phát đi tới Tây Hải quận, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Ngũ đại thế lực mặc dù không có nói rõ rốt cuộc là chuyện gì, có thể những cái kia môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, cùng với đám tán tu sao dám không nhìn. Lập tức đêm tối đi gấp hướng tây nam bờ biển nơi bôn ba. Ta đi, suýt nữa quên mất, còn có Lạc Duyệt Giao cô nàng kia chờ ta thả nàng ra ngoài đâu. Triệu Trạch đắm chìm trong luyện đan bên trong, bất chi bất giác trôi qua lại hơn 3 tháng. Khi hắn đem gia tăng thọ nguyên trường sinh đan, có thể để luyện thần kỳ tu sĩ đột phá cảnh giới hóa thần đan. Cùng với kết anh đan, đạo quả đan, luyện thể dùng kim tủy hoàn chờ đều thu vào nạp giới lúc, đột nhiên vỗ đầu một cái, lập tức dừng lại lần nữa lấy ra linh thảo linh dược động tác. Có chút ngượng ngùng lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.